Không gian, chương 53, tiết học đầu tiên, gocchuyenaudio.com. Israel lập tức phải đến học viện ma khí nhậm chức sau khi lại để Bero giúp hắn từ chối lời mời của hai vị quý tộc xong. Phát hiện đứa nhỏ nhà mình dường như vẫn làm ổ trong phòng không đi ra. Hắn đi đến cửa phòng ngủ, nghe thấy âm thanh lục tung ở bên trong, đưa tay mở cửa, lại phát hiện cửa bị khóa trái. Ai mơ, ngươi đang làm cái gì? Không có việc gì, ca ca ngươi đi bận rộn chuyện của ngươi đi. Nói xong bên trong lại truyền ra từng đợt tiếng vang. Israel thấy cậu không muốn mở cửa, liền tùy ý cậu, bởi vì lần trước ngoài ý muốn, Bero kiên trì cùng đến học viện ma khí với hắn. Có điều lần này là lấy thân phận giáo sư, sẽ tương đối tự do hơn một chút. Việc tìm kiếm tiểu long thú tạm thời nhờ các Lota. Các Lota lợi dụng thế lực gia tộc, thành quả cũng nhanh hơn so với Bero một mình tìm kiếm. Bọn họ chỉ trông vào Bero cung cấp tin tức, không dùng bao lâu thời gian liền chuẩn xác xác định được gia tộc đã cướp đoạt long thú lúc trước. Hiện tại chỉ cần tốn thời gian tìm ra nơi bọn họ giấu trứng long thú. Mặt khác, các Lota còn cung cấp một tin tức hữu dụng, người thừa kế đời tiếp theo của gia tộc đó đang học ở học viện kiếm sĩ. Hơn nữa còn có 2 năm liền tốt nghiệp, phòng trừng bọn họ sẽ thôi thúc tiểu long thú. Lúc người thừa kế tốt nghiệp chính là lúc để hắn chính thức trở thành Á Long kỵ sĩ. Israel không hiểu, cho dù tiểu long thú sinh ra, vậy cũng chỉ dừng lại ở kỳ ấu niên. Phải đợi nó chân chính trưởng thành có thực lực cường hãn không phải là còn đợi hơn 100 năm. Hơn nữa cái này vẫn là vì kỳ trưởng thành của long thú ngắn hơn so với cự long. Tuy nhiên rất nhanh các Lota liền thay hắn giải đáp nghi vấn. Chỉ cần có tiền có thể cung cấp tinh hạch mà long thú cần để sinh trưởng, là có thể gia tăng tốc độ trưởng thành của nó. Trong vòng 10 năm là có thể khiến nó tiến vào kỳ trưởng thành. Chẳng qua cứ như vậy thì thực lực của nó vĩnh viễn chỉ dừng lại tại cấp 9. Hơn nữa tuổi thọ giảm bớt đến mấy trăm năm, trong lòng Bero cũng hiểu rõ. Cho nên nàng thành khẩn bày tỏ cảm tạ đối với các Lota. Cũng hy vọng có thể tiếp tục được sự giúp đỡ của hắn. Các Lota tỏ vẻ vô cùng nguyện ý giúp bọn họ, nhưng xét thấy bọn họ sẽ phải đối mặt một gia tộc vô cùng khổng lồ. Hơn nữa căn cơ thâm hậu, đề nghị bọn họ nghĩ biện pháp mượn sức lão nguyên soái. Như vậy sẽ càng thêm nắm chắc. Cho nên lần này Israel nhậm chức ngoại trừ muốn thành lập thế lực ở ngoài của chính mình, còn muốn mượn sức ra ra bớt, mà Bero muốn xuống tay từ người thừa kế của gia tộc kia. Xem có thể tìm hiểu được tin tức gì hay không? Đến thời gian ăn cơm trưa, Israel còn chưa nhìn thấy Aimer từ trong phòng đi ra, vì thế lại đi đến cửa phòng ngủ. Aimer, mở cửa đi ra ăn cơm. Hắn nâng tay nhẹ nhàng gõ gõ trên cửa. Đến đây, đứa nhỏ ủ rũ mở cửa. Lúc này Israel mới nhìn thấy trong cửa một mảnh bê bối. Giống như bị đánh cướp qua vậy, quần áo của hắn và Aimer bị ném đến mức khắp nơi đều có. Phủ kín mặt đất, có thể nói cho ta biết đây là có chuyện gì không? Israel không rõ đứa nhỏ đây là muốn làm cái gì. Trên mặt Aimer ửng hồng khả nghi. Sau đó mới nhỏ giọng giải thích, không phải chúng ta muốn đến học viện quân sự dạy học sao? Thế nhưng ta cảm thấy hình tượng này của ta không đủ cao lớn uy mãnh. Cho nên ta nghĩ tìm một bộ quần áo thoạt nhìn tương đối có thể phụ trợ. Vậy ngươi tìm được không? Israel cảm thấy đứa nhỏ sao lại đáng yêu như vậy chứ? Đứa nhỏ ỉu xíu lắc lắc đầu, hữu khí vô lực nói. Không có, ai mơ. Hình tượng của một người không phải quyết định dựa vào bề ngoài, mà là từ bên trong đến bên ngoài thể hiện ra khí chất một người. Hơn nữa ngươi chính là ngươi, ta thực thích bộ dáng ngươi hiện tại, lại nói lần này đi nhận dạy chỉ là một mình ta thôi. Israel nói xong đưa tay vỗ vỗ cái đầu nhỏ của cậu. Xúc cảm mái tóc mềm mại vẫn rất tuyệt, được rồi, chúng ta đi ăn cơm trước nào. Nhưng mà, đứa nhỏ nhìn thoáng qua căn phòng hỗn độn, cảm thấy hành vi sáng nay của mình thật sự là ngu xuẩn. Không có việc gì, ta sẽ để người đến sắp xếp lại. Israel nói xong, nắm tay cậu đi ăn cơm, lại đi đến học viện ma khí. Bọn họ vẫn như cũ vào ở tại căn phòng lúc trước. Lần trước sau khi rời đi nơi này vẫn không có người xử lý. Giờ lại tiến vào giống như bọn họ chưa bao giờ rời đi vậy. Đồ vật bên trong không dính một hạt bụi nào. Sạch sẽ như mới. Kaka, thụ ốc của tinh linh thật sự rất không tồi. Paimer nhìn phòng ngủ sạch sẽ. Cười hì hì bổ nhào vào trên giường lăn lộn. Paimer, giày, Israel nhìn giày của đứa nhỏ sắp cọ lên trên giường. Lên tiếng nhắc nhở, Paimer đem giày trên chân đá rơi xuống. Tiếp tục lăn qua lăn lại trên giường lớn mềm mại. Lão sư, ngài có đây không? Lúc này ngoài cửa truyền đến giọng của Bert. Israel xoay người đi đến phòng khách. Beryl đã mở cửa đón y vào. Thân thể rắn chắc hơn không ít. Xem ra ngươi thực cố gắng. Bớt đen hơn trước không ít. Thân thể cũng rắn chắc hơn không ít. Ta vẫn nghiêm túc huấn luyện theo phương pháp ngài dạy. Hơn nữa y vẫn chưa từng lơi lỏng. Cũng tự mình lặng lẽ gia tăng lượng huấn luyện. Đem bàn tay lại đây ta xem. Hắn biết huấn luyện mình an bài người bình thường đều rất khó kiên trì nổi. Điều này nói lên y thật sự rất có nghị lực. Hơn nữa muốn mượn sức lão nguyên soái. Hắn chuẩn bị để y chính thức trở thành đồ đệ mình. Bớt theo lời vươn tay trái mình ra. Israel bảo y đổi tay. Bớt đưa tay phải qua. Israel kéo tay áo y, nhìn cánh tay y, sau đó để Beryl giúp hắn trông coi. Đừng để ai quấy rầy bọn họ. Tiếp đó hắn đem tay phải mình đặt lên tay Bớt. Có điều hắn cũng không phải đang bắt mạch. Ta muốn tiến hành kiểm tra đối với thân thể ngươi. Đợi lát nữa ngươi đừng khẩn trương. Nói xong hắn phân linh lực của mình ra thành từng phần nhỏ thăm dò vào trong kinh mạch y, di chuyển theo kinh mạch của y. Bất chỉ cảm thấy một luồng lực lượng ôn hòa tiến vào thân thể của mình. Sau đó trong cơ thể truyền đến từng đợt đau đớn. Y không kích động, ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích. Cho dù bị đau đến mồ hôi lạnh ứa ra y cũng chịu đựng. Khuôn mặt Israel càng ngày càng ngưng trọng. Lúc đầu linh lực của hắn vận chuyển coi như thuận lợi. Sau đó lại có chút không thích hợp. Năng lượng rất nhỏ nào đó trong thân thể bớt vậy mà lại bắt đầu phân giải linh lực mỏng manh kia. Để biết rõ tình huống, hắn tăng mạnh linh lực phát ra mới tạo thành nguyên nhân bớt đau đớn. Beryl thấy sắc mặt hai người rất khó coi, có chút lo lắng, nhưng bởi vì trước đó Israel phân phó, nàng cũng không dám tùy tiện tiến lên quấy rầy. Lúc này trên lầu truyền đến tiếng bước chân lẹt xẹt, nàng biết là tiểu chủ nhân xuống, vì thế tay chân rón rén xê dịch đến cửa cầu thang. Ý bảo Aimer nhẹ nhàng một chút, Aimer nghi hoặc nhìn nàng, không rõ ý tứ của nàng. Beryl chỉ hai người trong phòng khách. Đứa nhỏ hiểu rõ gật gật đầu, sau đó lặng lẽ xuống lầu đứng ở một bên, chờ đợi. Lại một lát sau, Israel thu hồi tay, Aimer thấy thế xông đến, từ trên xuống dưới kiểm tra một phen. Sau khi xác định ca ca nhà mình không có việc gì liền làm ổ ở bên cạnh hắn. Phòng bị nhìn bớt, Beryl rót cho hai người một ly nước ấm, lúc này bộ dạng bọn họ đều có chút mỏi mệt. Tựa như vừa trải qua một hồi đại chiến vậy, đặc biệt là Bớt, quần áo y bị mồ hôi đau đớn thấm ướt, càng thêm vài phần chật vật. Israel trấn an vỗ vỗ lưng Aimer, sau đó sắc mặt ngưng trọng nói với Bớt, có lẽ ngươi không phải là ma khí phế vật trời sinh. Một câu này đem Bớt đánh cho hôn mê, từ nhỏ người trong nhà y không biết đã mời bao nhiêu người thực lực cường đại giúp y kiểm tra đo lường. Đều bị báo rằng y là ma khí phế vật, trong lòng mơ hồ có suy nghĩ, vì thế vội vàng hỏi, lão sư, xin hỏi đến cùng là sao thế này, lúc trước ta bị mọi người coi là ma khí phế vật là vì lúc còn rất nhỏ bị người ta hạ ma dược cấm. Hơn nữa người hạ dược và người kiểm tra thông đồng, khiến ta trở thành ma khí phế vật trời sinh, ý của ngài là ta cũng bị hạ ma dược cấm, điều đó không có khả năng. Chỉ cần y vừa nghĩ đến là vì có người hạ dược y khiến y thống khổ một thời gian dài như vậy. Còn trở thành phế nhân, trong lòng ức chế không nổi hận ý đối với người bỏ thuốc. Thế nhưng lý trí nói với y, điều đó không có khả năng. Không phải, ta không biết trong thân thể ngươi là dược gì, thế nhưng phản ứng vô cùng tương tự trong cơ thể ta lúc ấy. Thậm chí càng thêm nghiêm trọng, vẻ mặt Israel ngưng trọng, hình như hắn ngửi thấy mùi âm mưu. Lão sư, ngài biết là cái gì không? Giọng điệu bớt âm trầm, ánh mắt hy vọng nhìn Israel. Israel lắc đầu, hiểu biết của hắn với thế giới này có hạn, cho nên cũng không biết trong người y là dược gì. Vẻ mặt bớt có chút hoảng hốt đứng lên. Sau khi nói lời cảm tạ Israel xong, để người hầu ngoài cửa đỡ y vội vàng rời đi. Israel tin tưởng, lấy năng lực gia tộc của y nhất định có thể điều tra rõ chân tướng sự thật. Cũng không biết có năng lực khiến thân thể bớt khôi phục hay không. Viện trưởng Fali biết được Israel đã đi đến học viện, cao hứng mang theo trợ lý tương lai Ida của Israel tới cửa bái phòng. Ấn tượng của hai huynh đệ Israel đối với vị giáo sư nhiệt huyết này không tệ. Thực dễ dàng tiếp nhận hắn, bất quá sắc mặt của Barrow có tâm phòng bị đối với nhân loại rất nặng có chút không tốt. Ida vẫn dùng một loại ánh mắt sùng bái nóng bỏng đảo qua trên người nàng và chủ nhân, khiến nàng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Viện trưởng Fali cảm thấy đây là một bắt đầu tốt. Ông nhiệt tình giới thiệu chi tiết về hiện trạng của học viện quân sự cho Israel. Sau đó nói với hắn, hiện tại học viện quân sự mở một lớp vũ khí. Học sinh học viện quân sự có thể tự nguyện báo danh lên lớp. Mà Israel chỉ cần mỗi ngày lên lớp 2 tiết là được. Thời gian còn lại đều thuộc về chính hắn. Viện trưởng Fali không nói là, vốn dĩ học viện căn bản không định mở lớp vũ khí, cũng không định thuê long kỵ sĩ, thế nhưng học viện quân sự cái gì cũng không nhiều, chỉ có quý tộc là nhiều, hơn nữa đa số đều xuất thân từ quân nhân thế gia. Muốn trở nên mạnh mẽ, vì thế Fali tìm đến lão nguyên soái, liên hợp với các quý tộc khác tạo áp lực cho học viện. Lấy điều kiện hậu đãi cam kết với Israel, đương nhiên việc này đều là Ai Phi đại đế ngầm đồng ý, Ai Phi hy vọng đế quốc của mình càng thêm cường đại. Nếu học sinh học viện quân sự thật sự có thể mạnh lên, vậy ở trên chiến trường phát huy năng lực rất là khả quan. Hơn nữa hắn cũng là thuận theo dân ý, ma pháp sư cùng kiếm sĩ ở học viện ma khí này đều đã kiêu ngạo lâu lắm rồi. Lâu đến mức có đôi khi không thấy rõ vị trí của chính mình. Là lúc cần có người đánh tỉnh bọn họ. Đợi viện trưởng nói xong, Palmer nhân cơ hội đưa ra yêu cầu của mình. Viện trưởng, ta không cần làm học sinh ở đây. Ta muốn làm trợ giáo của Kaka. Cái này Fali có chút ngạc nhiên. Long kỵ sĩ đảm đương giáo sư có thể giải thích được. Thế nhưng đứa nhỏ 13-14 tuổi. Đến trường chưa được vài ngày đến làm trợ giáo đúng là có chút khó xử. Palmer đừng quậy, ngươi chỉ cần tự do tự tại làm chuyện ngươi thích là được. Israel sủng nịch nhìn cậu, ta chính là đang làm chuyện mình thích đó. Nói xong cậu liền nói với viện trưởng Fali, đến cùng là có được không? Nói xong còn nhìn thoáng qua Ida như có điều ám chỉ. Ta chỉ là giúp lòng kỵ sĩ đại nhân cùng học viện câu thông, hoặc là hỗ trợ ăn bài chương trình học của học sinh và một ít chuyện vụn vặt. Căn bản không cần giá trị vũ lực, Ida vội vàng giải thích, đối phương chính là đệ đệ của Long kỵ sĩ đó nha. Hơn nữa dường như giá trị vũ lực còn không hề thấp. Chuyện trước đó hắn cũng có nghe nói, từ nhỏ ta cùng với Kaka lớn lên, Kaka đi đâu ta đi đó, hơn nữa ta cũng rất lợi hại. Palmer nhìn chằm chằm Fali, mặt đầy vẻ ngươi đến cùng có đáp ứng hay không? Israel cảm thấy so với việc mặc kệ đứa nhỏ nơi nơi chạy loạn gặp rắc rối, không bằng mang cậu theo bên người càng khiến cho người ta thả lòng được một ít. Hơn nữa lần này không có Cleo đi theo bên cạnh bảo hộ hắn. Vì thế hắn hướng ánh mắt hỏi ý về phía Fali. Lần này lúc họ đến, Palmer cũng mời Cleo, nhưng bị các Lota cự tuyệt. Hắn cùng với Cleo phải đi đến đế quốc Almer thần thánh một chuyến. Fali khẽ cắn môi, gật đầu đáp ứng, dù sao đó là đệ đệ Long kỵ sĩ. Có cái gì Long kỵ sĩ tự mình chịu trách nhiệm. Ngày đầu tiên Israel lên lớp, cho dù học viện đã an bài cho hắn phòng học lớn nhất, nhưng vẫn như cũ đầy nghẹt không ít học sinh đến báo danh. Israel cảm thấy có chút đau đầu. Hắn biết phòng trường hôm nay sẽ đến rất nhiều người, nhưng không ngờ rằng sẽ nhiều như thế này. Đây còn là dưới tình huống viện trưởng Fali đã cự tuyệt học sinh học viện khác báo danh. Lúc này y đã phát huy đầy đủ tác dụng của hắn. Trải qua một phen phối hợp, địa điểm giảng bài rời đến trong võ trường lâm thời mở ra của học viện quân sự. Ai mơ nhìn thấy nhiều học sinh như vậy, hưng phấn không thôi. Lúc trước các trưởng lão là 3 người dạy 1 người, còn hiện tại cậu và Kaka là 2 người dạy 1 đám người. Tết em, cái này phải có hơn 1.000 người đi. Đứa nhỏ nghiêng đầu, nhìn đầu người đông nghìn nghịt trước mặt. Trong lòng tính toán, tiết đầu tiên Israel dạy cho nhóm học sinh là huấn luyện thể năng. Để nhóm học sinh vây quanh học viện chạy 5 vòng. Trong kế hoạch của hắn cũng không chuẩn bị thu nhiều đệ tử như vậy. Tuy rằng phần lớn mọi người đều muốn mạnh lên, thế nhưng không có cái quyết tâm kia cũng không dễ nói. Hơn nữa đệ tử của hắn thà thiếu chứ không ẩu. Thân là trợ giáo Aimer cảm thấy mình cần thiết phải làm mẫu cho mọi người. Vì thế dẫn đầu chạy phía trước đội ngũ. Cách chương.